Tam công chúa và tam hoàng tử hạ phàm, chương 10 cài lộn dưới căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Van Ly ăn trọn nguyên ly nước của Á Châu, cô lật đật lấy tay che mặt lại nói cô được lắm, ly nước lọc này rất sạch nhưng khi cô cầm nó thì nó rất bẩn. A Nôi xong cô chạy vào nhà vệ sinh đánh lại lớp phấn. Chát, cô dám tạt nước vào mặt bạn tôi phải lãnh hậu quả như thế này. Nó đánh lên mặt Á Châu, cô dám, Á Châu xoa mặt, tại sao tôi không dám, hứ. Nó, đường đường là nhị công chúa của Vương Triều Anh, lại đi ôm ấp với anh mình, thật không biết xấu hổ. Nili cười khinh bỉ, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ xem cô ấy như em gái thôi. Win vội đẩy Á Linh sang một bên, giải thích, em gái ư, tôi nghe nói anh còn một đứa em gái ruột nữa, vậy anh có thương cổ không? Nó hỏi, tôi mới là đứa em duy nhất của anh Win, được ảnh thương nhất còn con kia thì không có lấy một tình thương, Win chỉ giả vờ thương nhỏ đó thôi phải không anh? Á Linh dựa người vào Win, vuốt vuốt ngực anh, đúng rồi, tôi chỉ giả vờ thương nhỏ đó thôi, với tôi Á Linh mới là người em gái tôi quý trọng nhất. Chát, anh dám nói vậy với, Nili tắc Win một cách chảy cả máu miệng, cả trường vang lên các tiếng xì xầm, bà thôi đi, nó quát, bình tĩnh đã nhi, bà không nên tức giận, dễ bị bệnh lắm. Van Ly chạy ra vuốt lưng nó, liếc xéo các chàng, các cô có biết tát hoàng tử là lãnh tội chém đầu không hả? Win nói. Không, làm ơn biến cho đẹp trời. Nili xua tay, cô, Win cứng họng, kêu cô có chuyện gì không cháu yêu. Giọng Nili ngọt xớt khiến người ta nổi hết da gà. Tôi sẽ không cho các cô sống đến ngày thứ ba, hãy chờ đấy. Á Hân độc ác nói, các cô sẽ chết vào giờ ra chơi ngày mai, ha ha ha. Á Châu, được tôi sẽ chờ xem ai chết. Nó nói giọng băng lãnh, rồi kéo hai con bạn đi về lớp. Mày nên đi điều tra ba con nhỏ đó đi Win, chứ không là mày. Không có gì, hắn nhắc nhở Win, đứng dậy và đi về lớp. Chào các em nha, anh cũng về lớp đây. Win và Kim đồng thanh, tôi sẽ không tha cho các cô đâu, cứ đợi đấy. Từ đâu xuất hiện ba ánh mắt sắc nhọn, lâu đài, ở Việt Nam. Sao rồi, người đàn ông đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía tên đang quỳ hỏi. Dạ thưa, thần có điều tra nhưng không phát hiện tam công chúa trong ngôi trường đó. Tên đó kính trọng tâu, vậy có ai mới nhập học vào đó không? Người đàn ông lạnh lùng hỏi. Dạ thưa, có ba cô gái mới nhập học vào đó, nhưng không phải bộ tam công chúa, ngược lại họ rất xấu, các cô gái đó còn gây chuyện với nhị công chúa, tam công chúa, tứ công chúa của Vương quốc Anh nữa ạ, được rồi. Người lui ra đi, người đàn ông nói, các em không thể trốn được anh đâu, ngày mai sẽ có thêm Sanri trợ giúp thì tìm được nhanh thôi. Người đàn ông lẩm bẩm, trước cổng trường Vi, sao các anh cứ đi theo chúng tôi mãi vậy? Nili leo xuống xe chóng nạnh, tụi tôi đi về nhà chứ đâu có theo các cô. Kin ở trong xe ló đầu ra, đi nhanh lên, cho chúng tôi nhờ. Van Ly cũng dừng xe lại, đường là của chúng tôi thích đi chậm là quyền của chúng tôi, không liên quan đến các cô. Win, kệ cha anh, đuổi theo con Van Ly đi chắc nãy giờ nó sắp tới nhà rồi đó. Nili leo lên xe đạp với tốc độ bàn thờ, trước cổng nhà nó, rốt cuộc nhà các anh ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó tức giận, các cô vào nhà đi rồi chúng tôi sẽ nói nhà của mình ở đâu. Hắn thấy rất lạ, từ khi gặp nó hắn thay đổi hoàn toàn, nói nhiều hơn, có chút quan tâm với nó mặc dù nhìn nó rất xấu. Tôi làm giúp việc ở căn nhà này. Van Ly chỉ ngôi biệt thự trước mặt buộc miệng nói. Vậy mấy cô vào đi, đứng ở đây làm gì? Kin, nó lấy chìa khóa mở cửa, hiện tại mắt nó chữ A mồm chữ O như mới vừa thấy thứ gì bất ngờ lắm. Bà sao vậy Uy? À không nhi, Nili tốt bụng hỏi, không có gì, mà các anh vào nhà đi. Nó quơ quơ tay như đuổi tà. Win nói, anh có cảm giác rằng ba nàng đang giấu thứ gì đó rất mờ ám. Ba chàng chạy xe vào trong căn biệt thự đối diện, ngôi nhà đó đẹp ngang ngửa nhà tụi nó, xung quanh ngôi nhà là những khóm cỏ ba lá, bốn lá, xen giữa các cây lô ly xanh tươi. Ồ, nhà mấy ổng ở đây ư, chết người. Nó, vào nhà đi, chuyện đó từ từ tín. Nili mở cửa bước vào, mừng tiểu thư trở về. Khoảng 20 cô hầu xếp thành hai hàng dọc cúi người chào tụi nó. Các chị làm việc đi, hôm sau không cần làm như vậy nữa. Van Ly, dạ, hiểu tại sao tôi như vậy rồi chứ. Nó, rồi, hai bà kia đồng thanh, ba nàng đi vào và đó cũng là điểm kết thúc cho một ngày mệt mỏi. Cách chương.